yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 56, tình yêu này nọ, gocchuyenaudio.com. Cái này tạm thời cô không cần lo lắng, Cố Quân Trục nói. Chỉ cần cô không chủ động giải trừ hôn ước, tôi sẽ vẫn chăm sóc mẹ con cô. Diệp Tinh Bắc cười cười, không nói gì. Cô chỉ có thể nói, chỉ hy vọng như thế. Tình yêu này, thí dụ như gió sớm, ví như sương mai, tới lại đi. Bây giờ Cố Quân Trục nói chắc chắn như vậy, bất quá là anh chưa gặp được người định mệnh thôi. Một ngày kia anh gặp được người trong lòng, người muốn kết hôn, cô cùng tiểu thụ chỉ có thể nhường đường cho người trong lòng anh. Cố Quân Trục là người cực thông minh, Diệp Tinh Bắc chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, anh liền biết trong lòng Diệp Tinh Bắc suy nghĩ cái gì. Thanh âm của Diệp Tinh Bắc có phần châm biến, còn có chút tự giễu cười, giống như là đôi mèo, trong lòng Cố Quân Trục nhẹ nhàng một phen. Tim Cố Quân Trục vừa động, vượt qua tiểu tử kia ghé vào bên người Diệp Tinh Bắc. Diệp Tinh Bắc đẩy anh, thấp giọng quát lớn. Cố Quân Trục, anh điên rồi. Anh tránh ra, chúng ta không phải, chúng ta chỉ là giả làm vợ chồng, tôi không bao giờ làm nghĩa vụ vợ chồng. Cố Quân Trục nhẹ nhàng cắn một cái trên ngón tay cô, cười quái dị. Bảo bối, em lớn tiếng chút, đánh thức tiểu thụ, cho thằng bé biết, anh chỉ là giả mạo cha của thằng bé. Hẳn không, buổi tối con trai ngủ, ngủ say sét đánh cũng không tỉnh, bị người ôm đi cũng không biết. Tuy Diệp Tinh Bắc miệng nói như vậy, nhưng vẫn bất an quay đầu nhìn thằng bé liếc mắt một cái. À, Cố Quân Trục nhíu mày cười nhẹ, sét đánh đều bất tỉnh. Nói như vậy, nếu anh nghĩ muốn làm chuyện trẻ con không nên xem, cũng không cần bận tâm đến thằng bé. Hai tay Diệp Tinh Bắc dùng sức chống đẩy trong ngực anh, cầm nhẹ. Cố Quân Trục, anh đừng làm loạn, anh làm loạn tôi liền trở mặt đó. Tôi thực trở mặt rồi. Cố Quân Trục cười cười, ngón tay cuồn cuộn thưởng thức sợi tóc trên má cô. Chuyện liên quan đến anh trai cô nghĩ như thế nào? Diệp Tinh Bắc, nhất định phải dùng tư thế nam trên nữ dưới ngại ngùng như thế, cùng cô nói chuyện đề tài nghiêm túc sao? Đừng tưởng rằng dáng vẻ anh giả bộ nghiêm trang, cô cũng không biết giờ phút đam ở bắp đùi cô là cái gì. Người đàn ông này tới cùng là có nhiều đói khát, hướng trên người cô nằm úp sấp, lập tức liền có phản ứng rồi. Kích cỡ kia, khó trách ngày đó bị anh ngủ qua, toàn thân cô đều đau nhức không thể đi bộ hơn 2 ngày. Cố Quân Trục đụng chạm vào khuôn mặt cô, nghĩ muốn cái gì, vẻ mặt suy nghĩ đến tình dục. Diệp Tinh Bắc lấy lại tinh thần, nghĩ đến chính mình vừa mới suy nghĩ cái gì, hai má đỏ bừng nhất thời lại thiêu đốt như lửa, nóng bỏng, đốt càng thêm lợi hại rồi. Tới cùng cô vừa mới suy nghĩ cái gì, cô cư nhiên suy nghĩ nơi đó của người đàn ông này kích thước lớn như thế nào. Cô rõ là, Diệp Tinh Bắc che mặt xấu hổ vô cùng, Cố Quân Trục chập chập cầm hai má cô. Tôi nghĩ muốn cùng cô nói việc chính, vẻ mặt cô lại muốn để tôi đi ngủ, liền tính bạn nhỏ thật sự sét đánh cũng bất tỉnh, cô cũng rụt rè một chút. Diệp Tinh Bắc, anh đi chết đi. Diệp Tinh Bắc thẹn quá thành giận, dùng sức đấm anh. Cố Quân Trục bắt lấy quả đấm của cô, cười nhẹ. Cùng cô nói việc chính, cô nghĩ tới không, muốn nhận anh trai cô hay không? Tôi và cô nói, ông ngoại cô là một gia đình nổi tiếng ở Bắc Kinh, hai anh trai cô đều là công tử nhà giàu nổi tiếng ở Bắc Kinh, nhân phẩm thôi. Cũng không tệ lắm, cách trương,